Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 5, trở về vương phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, những ngày ở hoàng cung dưỡng bệnh, mới đầu ta không thể xuống giường, cũng chỉ có thể nghiên cứu một chút giống loài đặc biệt của cổ đại. Thái giám, vì vậy ta nhìn chằm chằm mỗi một thái giám hiện ra trong tầm mắt ta. Cho đến khi tất cả thái giám cứ thấy ta liền ra đầu tê dại. Ở trước mặt ta không đến một khắc đồng hồ liền chạy mất dạng. Ho khan một cái này dĩ nhiên cùng danh tiếng của nguyên chủ có chút quan hệ. Càng về sau, thái hậu cũng kín đáo hỏi ta nguyên nhân. Ta cười ha ha một tiếng, nói là mỗi ngày rất nhàm chán, tìm cái chuyện vui so sánh sự khác nhau giữa mỗi tên thái giám nên mới như vậy. Thái hậu trừng mắt ta một cái, nói ta thật không đứng đắn, cũng liền không nói gì khác, nghiên cứu được một đoạn thời gian liền không có hứng thú nữa. Không phải là bên trong đám thái giám không có ai dáng dấp tốt, mà là ta thích xem dương cương một chút, đối với đám người thanh âm quái dị, khí tức âm nhu phong phú này thì đúng là xin thứ tại hạ bất tài. Đến khi có thể xuống giường, ta chạy quanh hoàng cung, nhìn xem hoa, ngâm suối nước nóng, tới chỗ thái hậu làm nũng, cùng tiểu hoàng tử tiểu công chúa nói chút chuyện linh tinh. Nhờ vậy mà thu hoạch một đám fan nhỏ. Dĩ nhiên, còn có một chỗ ta vô cùng muốn đi, mà lại không dám đi. Đó chính là nơi ở của các phi tử. Ai, còn không phải sợ chết sao? Trời mới biết ta có bao nhiêu muốn đi xem các mỹ nữ hậu cung cổ đại. Nghe nói diêm dúa có loè loẹt có, đoan trang có, non nớt có, hoặc thành thục cũng có. Sự vật tốt đẹp bao giờ cũng để cho người ta thưởng thức. Càng huống chi là đạo phong cảnh có 102 của cổ đại này. Ai, không có biện pháp, mạng nhỏ quan trọng, ta thật không nghĩ sợ ý một chút, đem mạng nhỏ đánh mất, cuộc sống thật tốt này ta còn chưa có hưởng thụ hết. Cho tới nay, thành viên trong hậu cung của Hoàng đế ca ca ta chỉ mới gặp qua một vị. Chính là Hoàng hậu, còn là đụng phải ở chỗ Thái hậu, đó là một nữ nhân diễm lệ cao quý. Mặc dù đối với ta cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là thân cận không nổi. Cảm giác thái độ đối ta cũng chỉ là xã giao, không phải thật thân cận ta. Chấm, dần dần, ở hoàng cung ta cũng chơi chán. Hoàng cung tốt thì tốt, nhưng cũng rất không thú vị. Ta muốn đi thân cận quần chúng nhân dân rộng lớn biết bao nhiêu a, hơn nữa trong một lần tình cờ. Ta biết được ta có phủ đệ, ai, vẫn là có câu châm ngôn. Ổ vàng ổ bạc, không bằng ổ chó nhà mình, duy nhất không bỏ được, cũng chỉ có cái suối nước nóng thật to bên trong hoàng cung kia. Vì vậy ta lại thí điên chạy đi chỗ Thái hậu nương nương làm nũng. Thái hậu cười mắng ta một câu rồi cũng đồng ý, hơn nữa còn phân phát mấy cung nữ đắc lực phụng bồi ta trở về phủ. Hoàng huynh nghe xong, cũng đem một đống lớn đồ vật đưa cho ta. Vì vậy ta mang vài cung nữ xinh đẹp như hoa cùng với một đống lớn ban thưởng. Ngồi xe ngựa sang trọng, vui tươi hớn hở tiến về hướng vương phủ. Xe ngựa đi một đoạn thời gian, từ từ ngừng lại, một cái giọng thanh thúy truyền tới. Chủ tử, đến vương phủ rồi, ta vén rèm xe lên. Một gã sai vặt bộ dáng nhanh nhẹn ngồi xổm dưới xe. Gì, chẳng lẽ đây chính là người ghế? Trong truyền thuyết chủ nghĩa phong kiến vạn ác, tiểu tử, người có lòng tốt, nhưng mà tỷ tỷ ta không hạ chân được à, ai? Ta vòng qua hắn, tự xuống xe ngựa nói. Về sau, xe ngựa vương phủ không cần phục vụ như vậy. Trên mặt còn giả bộ biểu tình cun cun. Vâng, vương gia, gã sai vặt khom người lui ra. Cung nghênh vương gia trở về phủ. Một trận thanh âm chỉnh tề truyền tới. Hù ta giật mình, ta dương mắt nhìn về phía trước, một tòa phủ đệ sang trọng đập vào mắt, cửa giữa mở toang ra, phía trên tấm bảng viết nét chữ, An Nhạc Vương Phủ, may mà thời đại này chữ viết cùng chữ Hán khác nhau không nhiều. Nếu không ta sẽ gia nhập hàng ngũ mù chữ vĩ đại. Trước cửa một đám người đứng thẳng, nam bên trái nữ bên phải chia hai bên cửa lớn, dẫn đầu một nam nhân gầy như cây gậy trúc. Mọi người đều khom người lại, không thấy rõ dung mạo, đứng lên đi, ta đoán chừng nói, Tạ Vương gia, mọi người ngẩng đầu lên, ta nhìn, thiếu chút nữa không kềm được cười ra tiếng, cùng không phải nha hoàn gia đình có vấn đề, ngược lại, bọn họ đều là đồng loạt đẹp mắt, vấn đề là ở trên người đàn ông đầu lĩnh kia, này, này rõ ràng là hình dáng. Quy thừa tướng, a, lại còn phối hợp với lông mày xin cậu bé bút chì. Ta chỉ muốn nói, đại ca ngươi quá hay. Sau đó ta liền dẫn một đám người, rầm rập oai nghiêm tiến vào vương phủ. Khách trương,